Chương 1073, thử thân thủ lão cổ đồng. Ua, đòi hỏi không được lại muốn mạnh hơn cướp, bản tọa tuy rằng chịu tính toán, bị người hỏng rồi thân thể, tu vi đều bị phế bỏ, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện một mèo mèo chó chó đều có thể bắt nạt, xem ra có người là nhìn thấy bản tọa gặp rủi ro, muốn bỏ đá xuống giếng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a, cũng được, ngươi nếu muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bản lĩnh ngọc độc tú trong mắt. Tinh quang lấp lóe, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hoang khâu. Hừ, lão phu có điều là muốn cho ngươi chút dạy dỗ thôi, miễn cho ngươi không coi ai ra gì, không biết tôn trọng tiền bối. Cái kia hoang khâu nghe vậy chậm rãi tản ra khí thế, quanh thân một luồng khí thế cường hãn phóng lên trời, dung chuyển 9 tầng mây tầng. Quanh thân quan chiến mọi người đều là trong nháy mắt lui ra bên ngoài ngàn nở đàm mờ, sợ bị nhân cho lan đến gần. Một bên Chiêu Thiên ba người lúc này hết sức chăm chú nhìn Ngọc Độc Tú cùng cái kia hoang khâu đấu pháp, trong mắt lộ ra khá là cảm thấy hứng thú vẻ. Nơi này là ta Thái Bình đạo quan, nếu là có tổn thương gì nhưng là không được, ngươi mà đi theo ta. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia hoang khâu một chút, sau một khắc trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua hướng về trong tinh không vọt tới. Hừ, không chung một trận chiến có thể làm sao, lẽ nào bản tọa còn chẳng lẽ lại sợ ngươi. Nói, cái kia hoang khâu trong nháy mắt điều động đám mây, theo sát Ngọc Độc Tú phía sau sông lên trên. Ngọc Độc Tú trên không trung đám mây đứng lại, nhìn cái kia hoang khâu đuổi theo, trong mắt lóe ra một vệt lánh khốc ánh sáng. Lúc này Ngọc Độc Tú tuy rằng ca cờ loa y thần thông nhân do nhiều nguyên nhân khó có thể được triển khai, lại như là hô hô mưa gọi gió thuật, không có tổ long lực lượng gia trì, uy năng nhưng là giảm xuống rất nhiều, có điều có kim cương trác tại người, Ngọc Độc Tú nhưng không tin lão này có thể thương tổn được chính mình. Nhìn cái kia hoang khâu lên không, Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong nháy mắt quanh thân ngũ hành nguyên khí lan lộn, nắm giữ ngũ hành vận chuyển, trong thiên địa chu vi hàng trăm hàng ngàn đà mở ngũ hành nguyên khí đều chịu đến Ngọc Độc Tú khống chế. Sau một khắc đã thấy trong hư không vô tận hơi nước tràn ngập, hô hấp hóa thành từng đạo hàn băng hướng về cái kia hoang khâu đóng băng mà đi. Cho mèo mà thấy ta như thế nào phá ngươi thần thông. Cái kia hoang khâu nhìn tầng tầng lan tràn mà đến hàn băng, nhưng là không để ý lắm, sau một khắc bàn tay hướng về đám mây bên dưới một chảo, chỉ thấy địa mạch bay lên không, một tòa ngàn ở trượng núi lớn trong nháy mắt bay vào lòng bàn tay, sau đó trong nháy mắt bị ngự sử luân phi hướng về tầng kia tầng hàn băng ném tới. Giang giác, giang giác, vô số hàn băng trong nháy mắt bị ngọn núi cho hóa thành bột mịn. Nhìn cái kia mang theo gào thét cuồng phong hướng về chính mình đập tới núi sông, Ngọc Độc Tú cười lạnh, nắm giữ ngũ hành phân giải. Ngọc Độc Tú ngũ hành đại đạo vận chuyển tới cực hạn, sau một khắc đã thấy cái kia hoang khâu trong tay ngọn núi đón gió trong nháy mắt phân giải, hóa thành nguyên thủy nhất nguyên tố đất. Đây là ngàn ở va nở nằm tụ tập ngọn núi, trải qua thiên địa linh khí rèn luyện, cứng rắn không thể phá vỡ, lại ở Ngọc Độc Tú ngũ hành đại đạo bên dưới trong nháy mắt phân giải, có thể thấy được Ngọc Độc Tú thần thông chi lợi hại. Mắt thấy trong tay ngọn núi trong nháy mắt hóa thành lưu sa bay đầy trời, cái kia hoang khâu nhất thời sững sờ, chưa đủ tốt ngạt cu nở dê là thượng đại năng, phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt hóa thành một vệt thần quang, cùng Đa Y Đi A Diêu hấp dẫn lẫn nhau, đã thấy Đa Y Đi A run rẩy, muốn lần thứ hai có uy năng phun ra mà ra. Ngọc Độc Tú cu nở dê không phải người ngu, tuyệt đối sẽ không cho hoang khâu phản công thời gian. Nhìn cái kia hoang khâu muốn triển khai thần thông, Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong mỉ hệ nở dê phun ra một chữ, tụ, bá. Đã thấy đầy trời phân giải ngọn núi hạt căn bản trong nháy mắt hướng về cái kia hoang khâu bay qua, không đợi cái kia hoang khâu phản ứng lại, chỉ thấy cái kia đầy trời hạt căn bản đã gây dựng lại, trong nháy mắt đem hoang khâu bao vây ở trong lòng núi. Cái kia hoang khâu tựa hồ tinh thông hành thổ thần thông, bị nhốt lại sau khi cu nở dê không hoảng loạn, đang muốn triển khai độn pháp độn xuống núi phong, đã thấy lúc này Ngọc Độc Tú một bước lên trước, trong nháy mắt một ngón tay nhẹ nhàng điểm ở phía trên ngọn núi kia, ho a đa tha nhờ va nở dê. Trong nháy mắt toàn bộ ngọn núi hóa thành vàng rực rỡ cục sắt vụn, này không phải là phàm tục phổ thông kim loại, chính là giới tu hành phá diệt vạn pháp linh thiết, lúc này coi như là cái kia hoang khâu có thông thiên khả năng, cu nở dê đừng hỏng phá phong mà ra. Mấu chốt nhất chính là lúc này hoang khâu nhận ra được đếm mãi không hết kim loại lực lượng không ngừng hướng về trong cơ thể mình lan tràn, muốn đem chính mình cu nở dê chuyển hóa thành cục sắt vụn, lần này nhưng đem cái kia hoang khâu sợ đến gần chết, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này đã hoàn toàn bị chấn phong với kim trong núi, phảng phất là một hổ phách, căn bản là không thể động đậy. Ngọc Độc Tú tay háo lớn vung lên, đã thấy cái kia kim sơn nhẹ nhàng hướng về Đa Y Đi A rơi đi. Đa Y Đi A bên trên vô số cây cỏ sinh linh ở một luồng huyền diệu lực lượng ảnh hưởng trong nháy mắt lùi tán, lộ ra đất, Ngọc Độc Tú kỳ môn thuật vận chuyển, trong nháy mắt đem này kim sơn cấu kết địa mạch, chỉ thấy này kim sơn đạt được địa mạch gia trì sau khi, có điều mấy hơi thở, phảng phất là ăn cờ mở dược giống như vậy, trong nháy mắt đem vô số địa mạch lực lượng chuyển hóa thành kim loại lực lượng. Cái kia trong lòng núi Hoang Khâu đối mặt đại địa chi lực, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, trong nháy mắt bị chuyển hóa thành cục sắt vụn, coi như là nguyên thần đều khó mà xuất hiếu. Mắt thấy Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay, không tốn sức chút nào liền trấn phong một vị trên cổ lão quái vật, lúc này mọi người ở đây đều là ánh mắt quái dị lên, cái kia Diệu Tú bị trọng thương đều có uy năng như thế, mọi người rất khó nghĩ đến Diệu Tú đỉnh cao thời khắc sẽ là làm sao mạnh mẽ. Hơn nữa, lần này ra tay, Ngọc Độc Tú lại lấy thành danh pháp bảo nhưng là một cái đều không có xuất ra, đây mới là tối làm người sợ hãi. Tựa hồ đem mọi người nghi hoặc đặt ở trong mắt, lúc này chỉ có Chiêu Thiên đám người biết, Ngọc Độc Tú kẻ này là lợn ăn con cọp, cũng sớm đã khôi phục trạng thái đỉnh cao, lúc này có thể trong lúc phất tay trấn phong lão giả. Tựa hồ nhìn ra trong mắt mọi người nghi hoặc, sợ hãi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt mang theo không thể nghi ngờ nói, cùng cấp bên trong ta là vua, đối phó chỉ là một tạo hóa cảnh giới tu sĩ, nếu là còn sử dụng pháp bảo, cu nở dê quá mất mặt. Cung cấp vô địch, coi như là lão già có trăm vạn năm gốc gác, vẫn là tạo hóa cảnh giới, chỉ đến thế mà thôi. Lúc này bên trong ngọn núi kia Hoang Khâu có một loại xung động muốn khóc, ngươi chính là đánh thuận lợi, lão tử có điều là sợ ngươi thương thế không hồi phục, đưa ngươi đánh chết, không dám ra tay toàn lực, không nghĩ tới cao thủ so chiêu tranh sớm chiều, nhất thời không tra lại bị Ngọc Độc Tú cho trong nháy mắt trấn phong. Tuy rằng Ngọc Độc Tú trong lúc phất tay trấn phong một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ, nhưng phản ứng lại mọi người QNZ phát hiện trước cái kia núi cao chưa kịp sử dụng chân chính lợi hại chiêu thức, ngày đó khôi trong nháy mắt phóng lên trời, đứng Ngọc Độc Tú đối diện, bản tọa muốn cùng động chủ đi tới mấy chiêu, kính xin động chủ tác thành. Thái đấu đạo tu sĩ, có chút ý tứ Ngọc Độc Tú trong mắt ôn hòa ánh sáng lấp lóe, nhìn ngày đó khôi, gật gật đầu nói, QNZ được, hôm nay bắt người lập uy. Thiên khôi gia trì. Nạm mở bà tờ tinh đấu thiên khôi cù nở dê không khách khí, trực tiếp ra tay, đã thấy cổ lao trong tinh không, thiên khôi tinh bắn ra một đạo vô cùng thần quang, xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp ra chỉ ở thiên khôi trong cơ thể, có này quần quận không đoạn thiên sao khôi ra chỉ, ngày đó khôi bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt vô hạn lớn lên, lại đem trong tinh không một ngôi sao bắt được, hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Nhìn cái kia thổi lạc cửu thiên, mênh mông quần quận ngôi sao, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe. Sau một khắc chậm rãi đưa tay phải ra, đã thấy Ngọc Độc Tú tay phải chỉ bên trong vô tận ánh sao lấp lóe, chỉ thấy Ngọc Độc Tú tiện tay quay về xa xa tinh không một chảo, đã thấy cái kia ở trong hư không lấp lóe ngôi sao, đột nhiên tối sầm lại, một chòm sao trong nháy mắt biến mất, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, cái kia một chòm sao ở Ngọc Độc Tú trong tay thu nhỏ lại, hóa thành giới tử vi. Liêu Trần, ở trong lòng bàn tay không ngừng bơi lội. Cùng Thiên Khôi trực tiếp đem cửu thiên ngôi sao cường lực cào xuống không giống. Ngọc Độc Tú chọn dùng chính là nhu hòa phương thức, phù cùng thiên địa đại đạo, giới tử vi liếu trần, huyền diệu không vô biên. Thiên khôi này cào xuống ngôi sao, nếu là không hơn nữ A khống chế, sợ là trong nháy mắt sẽ hủy diệt nga nở đa mờ đa y đi A, vô số sinh linh tao loại độc này tay. Nhìn cái kia buông xuống ngôi sao, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, quá đơn giản, đây chính là cái gọi là thượng thủ đoạn, quá thô, không đáng nhắc tới. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái. Chỉ thấy cái kia buông xuống ngôi sao lại trong nháy mắt thu nhỏ lại, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú tay phải trong tinh vực, hóa thành giới tử vi liếu trần, không đáng nhắc tới. Thiên Khôi thấy một màn này đột nhiên biến sắc, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, còn có càng mạnh hơn chiêu thức sao, đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội xuất thủ, phải biết bản tọa mặc dù là bị trọng thương, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện một miêu miêu cẩu cẩu cũng có thể khiêu khích. Nhìn Ngọc Độc Tú trong mắt khinh bỉ, ngày đó Khôi biến sắc, sau một khắc quanh thân Thiên Khôi tình quang biến đổi. Trong nháy mắt hóa thành một cái tinh không lợi kiếm, xuyên qua hư không, hướng về Ngọc Độc Tú xa xa chém đi qua.